Chương 1055, Diệu Tú nói ra bí ẩn. Thái Bình giáo tổ nhìn hôn mê bất tỉnh Ngọc Độc Tú, trong mắt một cơn lửa giận phóng lên trời, quả thực phải đem Cửu Thiên hư không đều muốn trong nháy mắt xuyên thủng. Giáo tổ, Diệu Tú sư huynh thế nào rồi? Một bên Diệu Ngọc con mắt lấp lóe, để lộ vẻ lo lắng. Thái Bình giáo tổ mở pháp nhãn, nhìn nằm ở trên bàn trà không nhúc nhích Ngọc Độc Tú, trong mắt thần quang lưu chuyển mà qua, Diệu Tú bị người lấy sạch gốc gác, số mệnh cũng bị người chuốt xuống hết sạch, cuộc sống đại long bị người đào đi, coi như là cứu sống QNZ chỉ sơ đem muốn trở thành phế nhân, cuộc sống đại long đánh mất, đã là cách cái chết không xa. Ai chúng vị đệ tử cùng nhau bi thiết. Giáo tổ, ngươi có thể phải cứu Diệu Tú sư huynh a, van cầu ngươi. Diệu Ngọc dầm một tiếng ngã quỵ ở mặt đất, quay về Thái Bình giáo tổ khóc kể lể. Lúc này Thái Bình giáo tổ buồn bực mất tập trung, bản đến mình đối với Ngọc Độc Tú thì có thua thiệt, gần nhất đang muốn bù đắp, nhưng ai từng muốn lại xuất hiện chuyện như vậy. Đến cùng phát sinh cái gì? Đây là lúc này Thái Bình giáo tổ muốn biết nhất, nhìn quanh thân da thịt nhăn nheo, sợi tóc thanh chơi Ngọc Độc Tú, Thái Bình giáo tổ trong mắt thần quang lưu chuyển, quay về bên người các vị môn nhân nói, các ngươi đi ra ngoài trước bà. Chúng vị đệ tử lần lượt đi ra đại điện, lẳng lặng ở đại điện ở ngoài xin đợi. Nhìn Ngọc Độc Tú, Thái Bình giáo tổ khe khẽ thở dài, sau một khắc trong tay một đạo màu xanh lục thần quang tuôn trào ra, không ngừng chữa trị Ngọc Độc Tú trong cơ thể kinh mạch, vương chắc Ngọc Độc Tú trong cơ thể nguyên khí, chỉ thấy mấy chi không rõ khí trời nguyên khí quần quận hướng về Ngọc Độc Tú hội tụ đến. Một phút, hai khắc chung, ba khắc chung quá khứ, một tiếng rên rỉ chi âm vang lên. Thủy 4, Thủy 5, Ngọc Độc Tú không ngừng hô khẽ. Mang nước đến Thái Bình giáo tổ quay về ngoài cửa nói. Cấp tốc có đệ tử mang tới thanh thủy, bị chờ đợi ở bên ngoài Diệu Ngọc đoạt lại, bắt đầu vào đại điện, chậm rãi đỡ lấy Ngọc Độc Tú, cho ăn vào Ngọc Độc Tú trong mì hệ NG. Hồi lâu sau, mới nghe được Ngọc Độc Tú hô hấp đều đặn, khi thế hướng tới ổn định, lúc nãy vô lực mở mắt ra, một đôi mắt ngơ ngác nhìn trần nhà. Diệu Tú sư minh, người rốt cục tỉnh rồi. Diệu Ngọc ở một bên vui vẻ nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy hai mắt chậm rãi hoàn hồn, sau đó ánh mắt rời đi, nhìn thấy Diệu Ngọc, nhìn thấy Thái Bình giáo tổ. Xin chào giáo tổ. Ngọc Độc Tú muốn rẽ rùa đứng dậy. Nam đi, không muốn hành này đại lễ, đến cùng phát sinh cái gì, ngươi làm sao rơi xuống mức độ này? Thái Bình giáo tổ cau mày nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nghe vậy cười khổ, quay về Thái Bình giáo tổ nhẹ nhàng nở nụ cười, trong mắt lóe ra một vệ tung dung, cũng không có Thái Bình giáo tổ tưởng tượng bên trong như vậy thống khổ. Rốt cục có thể nói đi ra, rốt cục có thể nói đi ra, bí mật này ẩn giấu ở đệ tử trong lòng chưa tính toán gì năm, từ khi đệ tử đi vào Thái Bình đạo sau khi, liền vẫn giữ chặt bí mật này, sợ bị người phát hiện ra, cướp đoạt đệ tử chỗ tốt, đệ tử tư nhiên một người, phía sau không có gia tộc chống đỡ, giáo tổ không biết đệ tử ở trong môn phái tháng ngày có bao nhiêu gian nan, hàng đêm cẩn thận một chút, thận trọng từng bước, không dám có chút vượt qua, hôm nay tuy rằng bị thương nặng, nhưng rốt cũng có thể phun ra bí mật này, có thể hướng về giáo tổ chứng minh đệ tử thuần khiết. Ngọc Độc Tú sắc mặt trắng bệnh, lời nói suy yếu. Nhìn cái kia Thái Bình giáo tổ cùng Diệu Ngọc, Ngọc Độc Tú hai mắt núi vây quanh, trong mắt lóe ra một vẻ hồi ức vẻ, đệ tử nhớ tới chính là đệ tử chưa đi vào con đường tu hành trước, đột nhiên có một ngày giữa bầu trời mây đen mãnh liệt, sấm sét bao phủ hoàn vũ, một cái cá chép ngư dược long môn, chứng tha nhờ tiên nhân chi đạo. Ngọc Độc Tú chậm rãi nói. Thái Bình giáo tổ ánh mắt hơi động, Cẩm Lân Long Quân. Ngọc Độc Tú suy yếu gật gù, không sai, nhắc tới cũng xảo cùng, năm đó Cẩm Lân Long Quân chính là ở ta tuổi thơ thời gian cửa thôn độ kiếp, cũng không biết vì sao, cái kia Cẩm Lân Long Quân sau khi độ kiếp, lại cho ta một giọt tinh huyết, đồng thời giúp ta nhập đạo, bước lên con đường tu hành. Tiên nhân tinh huyết. Thái Bình giáo tổ nhất thời ánh mắt hơi động, mơ hồ bên trong có chút rõ ràng. Ngọc Độc Tú gật gù, đúng đấy, một giọt tinh huyết, đệ tử tất cả cố sự đều muốn từ cái kia tinh huyết bên trên nói tới. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú rơi vào trầm tư, trong mắt tràn đầy hồi ức, này tinh huyết ghê gớm, đệ tử vừa bắt đầu không biết này tinh huyết diệu dụng, cho đến có một ngày đệ tử đi vào con đường tu hành, lại phát hiện này tinh huyết quả thực là con đường tu hành mãnh liệt nhất tệ khí, này tinh huyết có thể cải thiện trong cơ thể, khiến người ta thể chất hoàn mỹ không một tì vết, tăng lên người tư chất tu hành, thậm chí có thể rèn luyện thân thể bên trong cường độ, trợ người lấy tốc độ cực nhanh lĩnh ngộ thần thông. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú ánh mắt thận trọng nhìn Thái Bình giáo tổ, giáo tổ vẫn hoài nghi đệ tử có vấn đề, đệ tử trên người có ca cờ loa y khó mà tin nổi thần thông, này thần thông uy năng thậm chí so với giáo tổ tìm hiểu mà ra thần thông bất đắc chí nhiều đề, con ở lợi hại hơn 3 phần. Thái Bình giáo tổ nghe vậy môi giật giật, muốn nói ca y gì, chung quy là không có nói ra, bởi vì Ngọc Độc Tú nói chính là sự thực, Ngọc Độc Tú trên người thần thông chính là Thái Bình giáo tổ đối với Ngọc Độc Tú to lớn nhất điểm đáng ngờ. Giáo tổ thậm chí đang hoài nghi, tại sao đệ tử con đường luyện khí như vậy cao minh, mỗi một món pháp bảo ra tay sau khi, đều là kinh thiên động địa, uy năng vô cùng, thậm chí được thiên địa lọt mắt xanh ngọc độc tú khỏe miệng lộ ra cay đắng nụ cười, chuyển qua ánh mắt không nhìn tới Thái Bình giáo tổ, tự lẩm bẩm, đều là cái kia tinh huyết ta, cái kia tinh huyết bên trong ẩn chứa đêm mở không hết bí mật, đều là đang ngủ truyền thụ cho đệ tử một ít khó mà tin nổi ý chí thần thông, vô số đại đạo. Diệu lý, đệ tử căn bản là không phải cái gì thiên tiêu, đều là dọn tinh huyết này tạo thành, đệ tử thần thông là tinh huyết truyền thụ, căn bản là không cần quá chăm chú tu luyện, chỉ cần tìm hiểu một ít thời gian tự nhiên có thể nắm giữ, đệ tử tế luyện pháp bảo bản lĩnh QNZ là cái kia tinh huyết truyền thụ, vì lẽ đó đệ tử tùy tùy tiện tiện luyện bảo, liền có thể có pháp bảo xuất thế, đệ tử này một thân tu vi, thành tựu ngày hôm nay đều là cái kia một giọt tinh huyết ban tặng. Không thể, coi như là chân long tinh huyết, cũng là nhiều lắm cùng bản tọa tinh huyết diệu dụng tương đồng, không thể có như vậy. Huyền Diệu Thái Bình giáo tổ đưa ra chính mình nghi hoặc, một đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú, lộ ra vẻ nghi hoặc. Ngọc Độc Tú cười khổ, đệ tử từ Đông Hải vào động phòng sau khi, mới phát hiện, vậy căn bản liền không phải chân long máu, mà là tổ long tinh huyết, đệ tử trong ký ức vô số huyền diệu chí lý, đều là tổ long tinh huyết bên trong mang theo mảnh vỡ. Tổ Long Thái Bình giáo tổ sợ hãi thay đổi sắc mặt, đây là hắn lần thứ hai nghe nói tổ long chư na y, trước là ở lần thứ nhất, cũng chính là trong tinh không. Ngọc Độc Tú gật gù, đúng nha, tổ long. Tổ long là cái gì? Thái Bình giáo tổ nhìn về phía Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú trầm mặc một hồi, mới chậm rãi mở miệng nói, tổ long là trong hỗn độn nhân vật vĩ đại, nếu nói là tổ long, liền muốn liên lụy đến hỗn độn. Hỗn độn Thái Bình giáo tổ sau lưng tóc gáy đều nổ đứng lên đến rồi, tổ long lại liên lụy đến hỗn độn bí mật. Không trách Tứ Hải Long Quân như vậy căng thẳng, hỗn độn đối với các vị giáo tổ tới nói, vẫn luôn là không thể nhòm ngó tồn tại, thậm chí không từng nghe đã nói hỗn độn đôi câu vài lời, chỉ là đối với hỗn độn có đủ loại vô số suy đoán mà thôi. Không cần Thái Bình giáo tổ hỏi, Ngọc Độc Tú đã mở miệng, tổ long là trong hỗn độn nhân vật vĩ đại, tổ long lực lượng có thể khai thiên tích địa, có thể cắt ra hỗn độn, cụ có vô cùng sức mạnh to lớn, không thể đo lường, ở khai thiên ban đầu, đã từng cùng thiên địa một trận chiến, muốn hủy diệt đất trời. Nhưng trung quy là bị thiên địa pháp tắc phản phệ mà chết, tuy rằng tổ long tử vong, nhưng tổ long truyền thừa nhưng là lưu truyền tới nay, Tứ Hải Long Quân chính là năm đó tổ long tinh. Huyết hóa hình mà ra, có thể ngẫm lại tổ long vĩ đại, một giọt tinh huyết tạo nên bốn vị long quân, có thể ngẫm lại tổ long sức mạnh a, cái kia thật đúng là khó có thể ngang hàng, bởi vì phản phệ tổ long, thiên địa pháp tắc tự thân vận chuyển xuất hiện vấn đề, vì lẽ đó các vị giáo tổ yêu thần chứng đạo sau khi, không kiêng dè gì, ngang dọc thiên địa, chưa từng chịu đến thiên địa ràng buộc. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn về phía Thái Bình giáo tổ, lẽ nào giáo tổ không có cảm thấy, gần nhất những năm này thiên địa pháp tắc càng thêm cường đại, giáo tổ đều không thể tùy ý làm bậy, hiện tại thiên địa pháp tắc rốt cục bắt đầu khôi phục, ở từ nơi sâu xa một cái nào đó loại khiết kỳ bên dưới, thiên địa pháp tắc bắt đầu thức tỉnh, bắt đầu đối với trong thiên địa giáo tổ yêu thần hình thành ràng buộc. Nghe xong Ngọc Độc Tú, Thái Bình giáo tổ sợ hãi thay đổi sắc mặt, suy nghĩ một chút gần nhất thiên địa biến thiên, hình phạt bạo viên yêu thần. Thiên địa pháp tắc quả thực không ở cùng với trước như thế. Mà lúc này Thái Bình giáo tổ QNZ rốt cục hoàn toàn tỉnh ngộ, vì sao trước ở trong tinh không, các vị long quân như vậy không để ý tính mạng muốn cướp đoạt tổ long chân thân.